Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 852. Cổ đế nhúng tay, nơi xa, cổ đế ngồi tại trên đá lớn cười ha ha. Hắn tự lẩm bẩm, Thông U a, Thông U, người tự cho mình siêu phàm, nhưng là bây giờ cục diện này phải nên làm như thế nào kết thúc? Cổ đế cùng Thông U quan hệ không tệ, nhưng cũng không phải là hảo hữu. Hắn cổ đế quá mức tự phụ, không cần bằng hữu, ngược lại là bình thiên yêu đế để cho hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vị này nhân tài mới nổi, cổ tay cứng rắn, tuy nhiên tu vi yếu nhỏ, nhưng là chiêu này ôm cường giả thủ đoạn làm cho người líu lưỡi. Bình thiên yêu đế cùng Hạo Thiên Thánh Đế tựa hồ có thứ quan hệ nào đó. Cổ đế ở trong lòng phân tích, nhưng hắn cũng không lo lắng. Thiên hạ sở hữu hùng chủ đều ở đây tranh đoạt địa bàn. Chỉ có Nhân Hoàng Điện thủy chung bình tĩnh, bởi vì cổ đế không quan tâm quyền thế. Tại thế lực cường đại, ở trước mặt hắn cũng là thoảng qua như mây khói. Hắn muốn là ngao du càng rộng lớn hơn thiên địa. Hôm nay rốt cuộc muốn đừng xuất thủ đâu. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không, cổ đế có chút ngứa tay. Đã rất nhiều năm không có xuất thủ. Thông U, con trai của ngươi ngấp nghé chấm Bình Thiên Cung. Hắn là gieo gió gặt bão. Xem ở cùng ở tại một phiến thiên địa phân thượng. Ta hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ngươi không lùi, coi như đừng trách chấm vô tình. Thực ra chấm thật không muốn âm phủ bởi vì cái chết của ngươi mà phát sinh đại loạn. Từ Hạo Thiên cao giọng hô, phóng tầm mắt nhìn tới man hoang đại địa, trên cảnh hoang tàn khắp nơi đều là sâu không thấy đáy sao sao, đồi núi sơn phong sụp đổ đã phá thành mảnh nhỏ, không có mấy ngàn năm thời gian căn bản không khôi phục nổi. Bình Thiên Cung chuyển địa phương đã không thể tránh khỏi, cho nên lúc này tâm tình của hắn căn bản không tốt. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không độ trung thành đã đạt tới hơn 50, nhưng là hắn không dám đánh cược. Thông U Chí Tôn sắc mặt chẳng lẽ vô cùng, cả người đã lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Hắn không biết Tôn Ngộ Không cùng Từ Hạo Thiên quan hệ, nhưng là hắn biết rõ giữa hai người nhất định tâm đầu ý hợp phi thường. Nếu là tiếp tục nữa, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu là rút lui, đời này vô vọng, thối lui đi. Đối với kẻ yếu người mà nói, không lùi chính là vạn kiếp bất phục. Lùi có thể cùng trời cao biển rộng. Không, ai là kẻ yếu? Thông U tức giận quát. Thế nhưng là lập tức hắn liền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Là hắn, trời ạ, hắn sao lại tới đây? Thông U vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Từ Hạo Thiên mày nhăn lại, hắn cũng rất kỳ quái. Đến tột cùng là người nào dám xưng Thông U Chí Tôn là kẻ yếu? Những người còn lại, phàm là nghe được cái này thanh âm sinh linh lần thứ hai xôn xao. Người nào, như thế, cuồng vọng. Dám như thế đối đãi Thông U Chí Tôn. Đồng thời phóng tầm mắt nhìn tới, tìm kiếm cái thanh âm này nơi phát ra. Rất nhanh liền phát hiện hướng bên này dạo bước mà đến cổ đế. Chỉ thấy cổ đế dạo bước đi tới, toàn thân áo trắng thắng tuyết, đồng tử dạng gương mặt trên lãnh đạm bên trong tràn đầy cao ngạo khí chất. Tục truyền cổ đế tại rất nhỏ thời điểm bởi vì ăn nhầm dị quả, dẫn đến thân thể vĩnh viễn như là đồng tử đồng dạng. Bất quá hắn tu vi nhưng từ này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho đến đứng ở nơi này phương thế giới đỉnh cao nhất. Cái đó là cổ đế, trời ạ, đó là cổ đế đến rồi, đương kim trên đời đệ nhất nhân, cổ đế vậy mà tới. Vậy kế tiếp đại chiến tương sẽ có như thế nào chuyển biến? Nhanh, nhanh đi về thông báo một tiếng. Cổ đế đi vào âm dương lưỡng giới đại chiến chiến trường. Theo cổ đế xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. cổ đế tên, tuyệt đối là phương thế giới này trong lòng tất cả mọi người người mạnh nhất. Hắn phảng phất trời sinh có ma lực, để cho chiến trường lần thứ hai yên tĩnh không tiếng động. Cổ đế, Từ Hạo Thiên cũng bị hù kêu to một tiếng. Hắn cuối cùng nhìn thấy phương thế giới này người thứ nhất. Kiếm Thánh cũng nhìn thấy cổ đế đến. Hắn cầm kiếm tay run rẩy, rốt cục vẫn là thở dài một tiếng. Thôi, hắn nếu đã tới, ta vẫn là đừng ném xấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?